Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, đòi nợ, lại là 100 cái hô hấp đằng sau. Diệp Vân kết thúc động tác này tu luyện, đổi động tác thứ hai, cứ như vậy luyện tập một nén hương thời gian về sau. Diệp Vân đột nhiên phát hiện, trong thân thể có một dòng nước nóng tuôn ra, chảy khắp toàn thân. Để hắn hiện lên lực lượng cường đại cảm giác. Đây là, ta nhiều năm như vậy ăn hết thuốc bổ. Mặc dù có phần lớn là lãng phí, nhưng vẫn là có một bộ nhỏ phần dược lực tích chìm ở trong cơ thể của ta. Hiện tại ta tu luyện thể thuật, liền đem những dược lực này thôi phát đi ra. Nói cách khác, ta hiện tại tu luyện thể thuật, có thể làm một hưởng mười. Diệp Vân tự lẩm bẩm. Lại là hoàn toàn không có làm trễ nải tu luyện. Khi Diệp Trường Quan trở về thời điểm, liền nhìn thấy nhi tử phảng phất trong nước mới vớt ra giống như. Quần áo đều là ướt đẫm. Vân Nhi, ngươi là tại luyện thể sao? Diệp Trường Quan hỏi, tràn đầy kinh ngạc, tinh lực tu luyện sẽ không như thế chật vật, mà lại cũng hẳn là tuyển tại nửa đêm. Khi đó tinh lực là trong một ngày nồng nặc nhất. Diệp Vân mê man 10 năm, ai bảo hắn, hắn lấy được truyền thừa. Diệp Trường Quan giật mình, hắn không tiếp tục hỏi, mà chỉ nói, tới, ăn cơm trước, không ăn no mà nói, khí lực ở đâu ra tu luyện. Diệp Vân gật đầu, cùng phụ thân cùng một chỗ ăn lên điểm tâm tới. Xác thực, tu luyện cửu ma luyện thể thuật quá tiêu hao năng lượng. Khẩu vị của hắn mở rộng, ăn như hổ đói, để Diệp Trường Quan thấy thẳng trừng mắt. Điểm tâm số lượng hắn đã mua đến đủ nhiều, nhưng bây giờ 3/4 đều tiến vào Diệp Vân bụng. Nhi tử nhưng vẫn là một bộ không có ăn no dáng vẻ. Tốt a, Diệp Trường Quan dứt khoát mang theo Diệp Vân đi trong tiệm, để Diệp Vân buông ra thỏa thích ăn. Dù là trước đó Diệp Vân đã ăn một bữa, nhưng bây giờ khẩu vị nhưng vẫn là hết sức kinh người. Chừng 3 cái nam tử trưởng thành sức ăn. Diệp Trường Quan biết luyện thể sau sức ăn lớn, nhưng là cái này cũng to đến quá mức a. Diệp Vân lại là hết sức hài lòng. Cảm giác đói bụng này càng mãnh liệt, nói rõ luyện thể hiệu quả càng là tốt, thân thể mới có thể như thế khao khát năng lượng, thẳng ăn vào mặt trời treo trên cao. Diệp Vân mới ngừng lại được. Diệp Trường Quan, người chúng độc thế mà giải rồi. Đúng lúc này, chỉ gặp hai tên nam tử trung niên đi đến, đều là tràn đầy kinh ngạc. Ngày hôm qua thời điểm, Diệp Trường Quan hay là như là một đầu như chó chết, chỉ còn lại có nửa hơi thở. Bây giờ lại là sinh long hoạt hổ, có thể ngồi ăn cái gì? Diệp Trường Quan nhìn hai người này một chút, trong ánh mắt không khỏi tản ra hàn ý. Hai người này đều là Diệp gia tộc nhân. Một cái gọi Diệp Vô Dung, chính là Diệp gia gia chủ Diệp Tử Quân trưởng tử. Một cái khác gọi là Diệp Hữu Thành, là Diệp Tử Quân con thứ tư. Hai người này đều là sinh quang cảnh đại tinh vị. Đừng nhìn chỉ kém một cái tiểu cảnh giới. Dù là Diệp Vô Dung, Diệp Hữu Thành liên thủ, bọn hắn cũng không phải Diệp Trường Quan đối thủ. Diệp Hữu Thành, ta chúng độc giải cùng không giải, có quan hệ gì tới ngươi? Hắn lạnh lùng nói ra. Lời mới vừa nói chính là Diệp Hữu Thành, cũng là Diệp Tử Quân dốc hết sức đến đỡ, muốn thay thế hắn đại quản sự vị trí nhân tuyển. Diệp Hữu Thành đang trên đường tới liền biết Diệp Trường Quan trên người độc giải, nhưng bây giờ tận mắt thấy lại vẫn khó mà tin được. Thật gặp quỷ a, một người vốn hẳn nên chết mất lại là sống lại, vốn hẳn nên ngủ mê không tỉnh cũng nhảy nhót tưng bừng. Kỳ quái như thế sự tình đồng thời phát sinh ở một đôi phụ tử trên thân, thấy thế nào đều là lộ ra cổ quái. Bất quá, hiện tại cũng không phải là truy cứu cái này thời điểm. Diệp Trường Quan, cùng chúng ta hồi gia tộc một chuyến. Hắn nói ra, ta tự nhiên sẽ hồi gia tộc, nhưng không phải cùng các ngươi cùng một chỗ. Diệp Trường Quan ngạo nghễ nói ra. Diệp Vô Dung thì là hòa giải, nói: Trường Quan lão đệ, ai làm nấy chịu, ngươi bị mất Đinh gia hàng hóa, hiện tại Đinh gia tìm tới cửa, ngươi hay là trở về giải quyết một cái đi. Dù sao, họa là ngươi xông ra tới, cũng không thể để gia tộc thay ngươi cõng nổi a. A, thì ra là thế. Diệp Vân giật mình, khó trách đôi huynh đệ này sẽ tìm đến phụ thân. Căn bản không phải Diệp gia lương tâm phát hiện, muốn đem Diệp Trường Quan mời về đi, mà là phiền phức tới cửa, cần Diệp Trường Quan trở về cản thương. Hắn đều muốn cười to, cái này Diệp gia thật đúng là không biết xấu hổ a. Làm sao có ý tứ mở cái miệng này? Hôm qua bọn hắn đem phụ thân ném ra cửa chính thời điểm, là cỡ nào đến lãnh khốc vô tình, có thể có giảng đồng tộc tình nghĩa, hiện tại ngược lại là muốn Diệp Trường Quan chớ liên lụy gia tộc. Cha, không cần để ý tới bọn họ, Diệp Vân nói ra, Diệp gia đây là đáng đời, nếu là hắn đồng ý phụ thân trở về, vậy thì thật là lạm hảo nhân. Diệp Trường Quan thì là khoát khoát tay, nói: hàng đúng là ta rớt, đây là trách nhiệm của ta. Cũng được, ta liền cùng các ngươi về một chuyến gia tộc. Hắn thấy Diệp Tử Quân cùng Diệp gia là hai việc khác nhau, có lỗi với hắn chính là Diệp Tử Quân mà không phải Diệp gia, cho nên hắn không thể đem toàn bộ Diệp gia đều là liên lụy. Phụ thân thực sự là chính trực đến cổ hủ. Diệp Vân đều là im lặng. Diệp gia đều đối ngươi như vậy, ngươi còn muốn vì bọn họ cân nhắc? Không có cách, hắn từ 5 tuổi lên liền hôn mê, căn bản cũng không có dung nhập qua Diệp gia, cho nên đương nhiên sẽ không lý giải Diệp Trường Quan ý nghĩ. Diệp Vô Dung huynh đệ đều là trong lòng buông lỏng, bọn hắn thật đúng là sợ Diệp Trường Quan bỏ trốn mất dạng, vậy Diệp gia liền phiền toái. Đinh gia a, đó là cỡ nào quái vật khổng lồ. Bốn người ra cửa hàng, hướng về Diệp gia mà đi. Chu trấn không lớn, cho nên bốn người rất nhanh liền đến. Mà trên đường, Diệp Trường Quan cũng hướng Diệp Vân nói một cách đơn giản một chút chủ nợ Đinh gia lai lịch. Đinh gia chính là Bạch Tượng Thành hào môn, tứ đại mạnh nhất gia tộc một trong. Trong tộc có đồng cốt cảnh cường giả tọa trấn. Nếu mà so sánh, chỉ là Chu trấn hào môn Diệp gia liền hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Cho nên, hiện tại Đinh gia tới cửa, dù là Diệp Tử Quân lại không thoải mái lại bất mãn, cũng chỉ có ti từ đón lấy phần, nào dám đem người của Đinh gia đuổi đi ra, để bọn hắn chính mình đi tìm Diệp Trường Quan. Hả? Diệp Vân lúc trước chỉ lo phụ thân độc thương, nhưng bây giờ nghe tới, hắn mơ hồ cảm thấy có chỗ nào không đúng kình. Nhưng là, Diệp gia đã đến, bốn người tiến vào phòng khách, chỉ gặp Diệp Tử Quân chính bồi tiếp hai tên khách nhân ở uống trà. Trên mặt chất đống dáng tươi cười, một bộ ăn nói khép nép bộ dáng. Diệp Trường Quan nhìn thấy bốn người tới, trong đó một tên khách nhân lập tức đứng lên. Đây là một tên nam tử trung niên, thân thể có chút thấp bé. Người tốt gan to, làm mất rồi chúng ta Đinh gia hàng hóa, lại dám chạy án. Diệp Trường Quan cười ha ha, nói: Đinh Phong đại nhân, ngài nói cũng không đúng như vậy. Ngày đó hàng hóa bị cướp, ta cũng là thân chúng kịch độc, đột nhiên nhớ tới trong nhà còn có một viên chân tàng giải độc đan, mới liều mạng chạy về. Bằng không, ta nếu là chết tại trên núi, thì như thế nào bồi thường đâu? Đinh Phong cười lạnh, Diệp Trường Quan chết rồi, hắn tự nhiên sẽ tìm Diệp gia những người khác, bởi vì cái gọi là chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Song phương thế nhưng là ký khế ước, bớt nói nhảm, đã ngươi còn sống, vậy theo ước định, ngươi phải bồi thường giao tất cả tổn thất, tổng cộng 1 vạn lượng bạc. Hắn ngạo nghễ nói ra, hoàn toàn đến không coi ai ra gì, đừng nói trong gia tộc có đồng cốt cảnh cường giả, dù là hắn cũng là thiết nhục cảnh, một người liền có thể đem toàn bộ Diệp gia cho trấn áp. Diệp Trường Quan nhìn về phía Diệp Tử Quân, nói, gia chủ, cầm 1 vạn lượng ngân phiếu cho ta. Diệp Tử Quân đã là tuổi lục tuần, nhưng thân hình cao lớn, tinh thần quắc thước, cũng không vẻ già nua. Hắn không khỏi bật cười. Diệp Trường Quan, ngươi đã bị quét rác mở cửa, dựa vào cái gì hỏi lão phu đòi tiền? Diệp Trường Quan lắc đầu, trước đó ta thân trúng kịch độc, không cách nào nói chuyện, bị ngươi đơn phương đuổi ra gia tộc. Nhưng ta chẳng những là Diệp Trường Quan, hay là lúc trước trong Diệp gia 2 vị lão tổ Văn Tâm lão tổ nhất mạch người thừa kế duy nhất. Cái này Diệp gia có 1/2 sản nghiệp là thuộc về ta, muốn 1 vạn lượng bạc thế nào? Lời vừa nói ra, Diệp Tử Quân liền biến sắc. Diệp Trường Quan nói không sai, Diệp gia ban đầu là do 2 huynh đệ cộng đồng sáng lập, gia sản đương nhiên cũng phải chia đều. Đây là rõ ràng viết tại trong tổ huấn, mà hắn sở dĩ máu lạnh đem Diệp Trường Quan đá ra gia tộc, không chỉ là bởi vì muốn đem tứ tử nâng lên đại quản sự vị trí trọng yếu nhất, hay là đem vốn thuộc về Diệp Trường Quan nhất mạch tài sản ngầm chiếm. Văn Tâm lão tổ mạch này cũng chỉ có Diệp Trường Quan 2 cha con. Cả người trúng kịch độc, cách cái chết không xa. Một cái từ nhỏ hôn mê, vĩnh viễn không thể tỉnh lại, đem bọn hắn phụ tử đuổi ra khỏi cửa. Vậy Văn Tâm nhất mạch tài sản dĩ nhiên chính là hắn. Thế nhưng là, Diệp Trường Quan thế mà sống tiếp được. Nói hưu nói vượn, ngươi một người bị đuổi ra khỏi nhà, có tư cách gì ở trước mặt lão phu nói tới yêu cầu gì? Diệp Tử Quân chỉ có thể không thèm nói đạo lý. Hắn hướng về Đinh Phong nói, Đinh đại nhân, quan có đầu nợ có chủ. Hàng là Diệp Trường Quan rớt, hiện tại người cũng ở nơi đây, người liền dẫn hắn đi thôi. Việc này cùng Diệp gia không quan hệ. Không quan hệ? Đinh Phong cười lạnh, ngươi nói không quan hệ liền không quan hệ. Ta làm sao biết, các ngươi có phải hay không hát đến giật dây, muốn quỵt nợ không trả. Dù sao, ta tìm là các ngươi Diệp gia, không cần cho ta kéo thứ gì khác. Diệp Tử Quân chính mình lưu manh, có thể đụng tới một cái cường đại hơn lưu manh, hắn cũng là có giận phát không được. Đinh gia tại Diệp gia tới nói, đó chính là một tôn quái vật khổng lồ. Hắn nếu dám làm loạn, vậy sẽ bị nghiền vỡ nát. Hắn nhìn xem Diệp Trường Quan, cũng không nói chuyện, dù sao Diệp Trường Quan không chết, vậy nợ nần vấn đề liền không tới phiên hắn đến lo lắng. Diệp Trường Quan, ngươi nói thế nào? Đinh Phong lạnh lùng nói ra, hôm nay ngươi không trả nổi nợ, ta liền đem ngươi làm thịt rồi. Mà các ngươi Diệp gia cũng trốn không thoát quan hệ, coi như đem gia sản toàn bộ bán sạch, cũng phải đưa ta Đinh gia tiền. Lời nói này tuyệt không phải dọa một chút Diệp Trường Quan, mà là hắn thực sự sau đó sát thủ. Đinh gia vốn là thế lớn, lại chiếm lý, giết người thì như thế nào? Có người ở ngay trước mặt chính mình uy hiếp nói muốn giết phụ thân, Diệp Vân trong lòng lập tức bốc lên vô tận lửa giận, còn có sát ý. Nhưng là, hắn vừa mới bắt đầu tu luyện, Đinh Phong lại là thiết nhục cảnh, hắn nếu dám xuất thủ, sẽ chỉ làm chính mình, đồng thời liên lụy phụ thân cùng chết. Phụ thân ném đi hàng hóa là sự thật, nhưng là, phụ thân cũng trúng độc, kém chút chết đi. Đinh gia lại là mảy may cũng không suy tính một chút, liền nghĩ đòi tiền. Vì cái gì Đinh Phong bá đạo như vậy? Đơn giản, hắn là thiết nhục cảnh cường giả, Đinh gia càng là đồng cốt cảnh thế lực, chính là có thể như thế ngang ngược. Diệp Vân dâng lên đối với thực lực không gì sánh được mãnh liệt khao khát. Nếu như hắn hiện tại là đồng cốt cảnh, như vậy Đinh Phong dám ngay ở mặt của hắn uy hiếp nói muốn giết phụ thân sao? Nếu như hắn thậm chí là kim thân cảnh cường giả, như vậy, ra chuyện như vậy, Đinh gia chẳng những sẽ không uy hiếp Diệp Trường Quan bồi thường, thậm chí còn có thể mang theo lễ vật tới thăm hỏi. Liền sợ Diệp Vân sẽ động lôi đình chi nộ. Hết thảy, đều là thực lực, hai chữ. Ta muốn trở nên mạnh hơn. Ta muốn trở nên mạnh hơn. Ta không muốn để cho phụ thân lại nhận dạng này uy hiếp. Nhục nhã dạng này, Diệp Vân hai tay nắm thật chặt nắm đấm. Tuổi trẻ trong tâm linh tràn đầy quyết tâm. Hắn có cửu ma luyện thể thuật. Hắn nắm giữ lấy đại lượng đan phương. Hắn còn có thể bố trí xuống rào sát nguyên thai cảnh đại năng tuyệt trận. Tương lai hắn nhất định đem vang danh thiên hạ. Nhưng là hắn cần thời gian trưởng thành. Trong vòng 10 ngày, chúng ta sẽ đích thân đi Bạch Tượng Thành hoàn lại nợ nần. Diệp Vân đột nhiên mở miệng. Bây giờ cha con chúng ta chính là bán gia sản lấy tiền cũng cần thời gian nhất định. Còn xin thư thả mấy ngày. Cái này Đinh Phong hôm nay uy hiếp muốn giết phụ thân. Ngày khác, hắn chắc chắn giết người này. Sách mới chính thức bắt đầu đổi mới. Còn xin mọi người nhiều hơn cất giữ, nhiều hơn đề cử. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.